sinh con xong ly hôn. Chương 17, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, vì, chương đăng đúng những phút cuối ngày cuối tháng mặt cười. Tả Kế Hiên giống như raccoon trộm thức ăn cho mèo bị tóm gọn, tay cứng ngắc đặt trên bụng Thẩm Gia Ngôn, rụt không được mà không rụt cũng không xong, hai người mắt to đối diện mắt nhỏ, mặt Tả Kế Hiên dần dần đỏ. Thẩm Gia Ngôn đột nhiên nhảy lên. Diễn xong rồi, cậu vội vàng cầm điện thoại bắt đầu quay en xong, lúc này tập 1 Kiếm Huyết Phong Hầu đã kết thúc, trên TV đang chiếu en xong. Nhìn raccoon ảnh này tưởng tượng giống y anh Hiên mặt cười. Nhìn Thẩm Gia Ngôn chuyên chú quay, Tạ Kế Hiên thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay nhớ lại xúc cảm lúc nãy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quăng một câu tôi đi ngủ đây, đứng dậy rời đi, đi hai bước lại khập khiễng trở lại cầm gậy. Thẩm Gia Ngôn hết sức chăm chú nhìn TV cũng không có chú ý Tạ Kế Hiên, Tạ đại tổng tài vỗ ngực một cái, khập khiễng rời đi. Chờ người đi rồi, Thẩm Gia Ngôn sụp vai xuống, mạnh mẽ thở phào, cũng không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cứ cảm thấy trên bụng nóng hầm hập, nhưng càng làm cho cậu để ý chính là ánh mắt Tạ Kế Hiên. Thẩm Gia Ngôn vuốt bụng, càng nghĩ tai càng đỏ, nhưng không nghĩ tới Tạ Kế Hiên thoạt nhìn không thông nhân tình còn có một mặt ôn nhu như vậy. Kiếm Huyết Phong Hầu phát sóng tập 1 thu được rất nhiều khen ngợi, mặc dù Thẩm Gia Ngôn chưa ra sân, vẫn như cũ chiếm một chỗ ngồi ở top comment. Bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn, chúc mừng phim mới của Ngôn Ngôn phát sóng, bình luận kèm theo ảnh. Phía dưới một đống comment like, đưa lên top comment, ông xã của Thẩm Gia Ngôn, bà xã giỏi nhất, bình luận kèm theo ảnh. Thẩm Gia Ngôn trong ảnh đính kèm vô cùng trẻ trung, mặc đồng phục học sinh đứng dưới tán cây, dường như vô ý quay đầu đối diện ống kính của người chụp dưới trạng thái cực kỳ tự nhiên bị tóm lại. Đường nét thời thiếu niên không khác hiện tại lắm, mặc đồng phục học sinh mùa hè quy củ, vẫn như cũ đẹp trai phi thường xuất chúng, ánh chiều tà hắt vào trên mái tóc ngắn màu đen, hơi thở của thiếu niên linh động được vĩnh viễn lưu trữ trong bức hình thời gian. Tấm hình này fan chưa từng thấy, thời kỳ thiếu niên của nam thần ai có thể không động tâm, nháo nhào đòi ông xã của Thẩm Gia Ngôn ảnh chưa từng công khai. Nhưng vị này quá keo kiệt, ai muốn cũng không cho, hiển nhiên là muốn chiếm nam thần thành của riêng. Nhưng fan oán trách nhiều hơn nữa, cũng không chọi được người ta có đồ độc nhất vô nhị, trong lúc nhất thời nhào nhào tràn vào trang chủ ấn follow, ông xã của Thẩm Gia Ngôn từ một tiểu trong suốt vô danh yên lặng trong nháy mắt tăng hơn 1.000 fan, điệu bộ chèn ép bạn gái chính quy. Bạn học nhỏ Mạnh Vân Tinh, bạn gái chính quy nghiến răng nghiến lợi với điện thoại, nhưng không biết làm sao người ta level cao, hắn chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện ấn vào trang chủ của ông xã của Thẩm Gia Ngôn, bởi vì hắn không thể không thừa nhận bức ảnh vừa rồi quá chọt vào tim hắn. Nhưng trang chủ không tìm được ảnh gốc, trang chủ của vị đại huynh đệ này cực kỳ hoang vu, chỉ có Weibo vừa rồi forward, không có gì khác. Mạnh Vân Tinh ấn tin nhắn riêng, bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn. Xin chào huynh đài, bức hình vừa rồi chia sẻ chút sao? Ông xã của Thẩm Gia Ngôn, tôi vì sao phải chia sẻ vợ mình với thím? Bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn, bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn, đều là fan của Tiểu Ngôn, phân chia tôi thím cái gì? Ông xã của Thẩm Gia Ngôn, tôi là chồng chính quy, thím là gocchuyenaudio.com, bạn gái tự phong, không nên đánh đồng chúng ta. À há, khẩu khí còn rất gớm, Mạnh Vân Tinh nhịn không được tức giận, trực tiếp hận một câu, không nghĩ tới chưa gửi đi, ông xã của Thẩm Gia Ngôn đã kéo đen hắn. Cái đệt đồ có bệnh, Mạnh Vân Tinh dám cam đoan tên này nhất định là có vấn đề, có không ít người nghĩ Minh Tinh là bạn trai bạn gái, thậm chí ông xã bà xã mình, cái này ở trong giới fan rất bình thường, nhưng hãm sâu bên trong như vậy, không thấy nhiều. Mạnh Vân Tinh có chút thay thần tượng lo lắng, người này vừa nhìn đã không bình thường, còn có thể đào được thứ người khác không đào được, đừng trúng độc quá sâu đi tập kích Tiểu Ngôn liền không ổn. Mặc dù khả năng không có tác dụng gì, Mạnh Vân Tinh vẫn là gửi tin nhắn riêng cho Thẩm Gia Ngôn. Bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn, Tiểu Ngôn, ID ông xã của Thẩm Gia Ngôn anh chú ý chút nhé, hắn không biết lấy đâu ra ảnh hồi cấp 3 của anh, người có chút không bình thường. Trình bày của fan nhỏ Thẩm Gia Ngôn không có bỏ qua, lúc này còn rep lại, gần đây cây to đón gió, sợ fan nhỏ mang đến phiền phức chưa từng rep lại, nhưng tin nhắn này cậu nhận được. Thẩm Gia Ngôn chạy tới Weibo, người này vừa nhìn ảnh hình như là cậu hồi cấp 3, có thể là bạn học gì đó của cậu, mặc dù hơi kỳ quái, nhưng không sao hết. Nhưng sau khi Thẩm Gia Ngôn nhìn thấy Weibo chứng thực cho hắn, không bình tĩnh nữa. Ui đệt, chứng thực là cái quỷ gì, tại sao lại chứng thực cho hắn? Cậu làm sao không biết mình có một ông xã? Ui đệt, fan nhỏ thật sự nói đúng, người này tuyệt đối không bình thường. Thẩm Gia Ngôn tức giận không chịu nổi, dùng nick clone follow ông xã của Thẩm Gia Ngôn, cậu cũng muốn xem người này rốt cuộc muốn làm gì. Sáng thứ hai lúc Thẩm Gia Ngôn dậy, đã thấy Tạ Kế Hiên ngồi ở phòng khách tây trang dày da, nghiêm chỉnh đợi, nghiễm nhiên đã sửa soạn chỉnh tề. Thẩm Gia Ngôn mặc đồ ngủ, ngáp. không cần gấp, cục dân chính vẫn chưa mở cửa đâu. Hôm nay bọn họ sẽ đi đăng ký kết hôn, vì bảo bảo trước tiên kết hôn đã. Ánh mắt Tạ Kế Hiên chợt lóe, hất cằm lên, lạnh lùng nói. Tôi không vội, Thẩm Gia Ngôn thấy tóc anh đều tỉ mỉ xử lý qua, giày da cũng lau đến bóng loáng, hẳn đã dậy rất sớm. Hiện tại 7 giờ, Tạ Kế Hiên ít nhất sửa soạn một tiếng, bất quá có lẽ người ta chỉ là chú trọng hiệu suất, Thẩm Gia Ngôn tức thời không có nói gì nữa. 9 giờ thư ký lái xe chờ bọn họ tới cục dân chính, Thẩm Gia Ngôn vốn là muốn từ cửa sau vào, thân phận hiện tại của cậu cần cảnh giác khắp nơi, nhưng Tạ Kế Hiên cần phải quang minh chính đại từ cửa trước đi vào. Không đi là không đi, không phối hợp nói, tôi không đi từ cửa sau, 3 tháng trước anh không phải mới đi sao? May mà lúc này không có ai, Thẩm Gia Ngôn suy nghĩ một chút thỏa hiệp, đeo mũ khẩu trang đi theo Tạ Kế Hiên từ cửa chính vào, một đường tới chỗ đăng ký. Nhân viên làm việc là một tiểu cô nương, thấy hai đại soái ca không khỏi nhìn thêm mấy cái, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, rất nhanh nghĩ ra, đây không phải là người đàn ông độc thân kim cương đẹp trai nhất cả nước Tạ Kế Hiên sao? Vị bên cạnh nhưng không quá quen mắt nhưng cũng là một tuấn nam. Mặt tiểu cô nương đều nghẹn đỏ, Tạ Kế Hiên kết hôn. Cô nàng hôm nay vận khí cũng quá tốt, tận mắt nhìn thấy người nổi tiếng đăng ký kết hôn, còn là cùng đồng tính. Ai, quả nhiên nam nhân tốt đều là gay mà. Quá không công bằng, cuốn sổ đỏ rất nhanh đã tới tay, Thẩm Gia Ngôn cầm lấy còn cảm thấy. Góc chuyện audio.com, rất không chân thật, cậu lúc này đã kết hôn với Tạ Kế Hiên. Giấy chứng nhận kết hôn ở TQ làm dạng quyển giống như passport Ý chứ không chỉ độc một tờ như ở Việt Nam. Thẩm Gia Ngôn nhìn Tạ Kế Hiên. Hai ta, nói gì được đây? Tạ Kế Hiên nhìn cuốn sổ đỏ của mình, hai người đều là nền đỏ sơ mi trắng, Thẩm Gia Ngôn lộ ra nụ cười tám răng tiêu chuẩn, cười tới cực kỳ đẹp, hơi dựa vào anh. Bọn họ giống như phu phu bình thường, được một tấm giấy chứng nhận định ra quan hệ. Ở TQ ảnh thẻ kết hôn là nền màu đỏ. Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình nói, có phải không dám tin đây là sự thật không? Thẩm Gia Ngôn vừa định gật đầu, nghe anh lại nói. Trong lòng nhất định vui tới nổ tung đi, tôi biết cậu rất cao hứng, không cần nín. Ai cao hứng, đại lão suy nghĩ nhiều quá rồi. Thẩm Gia Ngôn khát, chạy đi siêu thị mua nước uống, lúc trở lại nghe thấy trong xe truyền ra động tĩnh rất lớn, loáng thoáng có tiếng cười. Chờ cậu mở cửa, bên trong cũng không có ai khác, chỉ có Tạ Kế Hiên lãnh khốc ngồi ở chỗ đó lật xem văn kiện. Hai người buổi trưa cùng đi ăn cơm, Tạ Kế Hiên đặt nhà hàng tốt nhất thành phố A, ở tầng thượng có thể ngắm cảnh biển đẹp đẽ, vô cùng thích hợp tình nhân ăn cơm. Thẩm Gia Ngôn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên, không khỏi tò mò. Giống câu nhà quê lên tỉnh, thang máy ngắm cảnh từ từ lên cao, từ lúc vào cửa mấy cô gái trẻ đã chú ý tới Tạ Kế Hiên liên tục nhìn sang, định dẫn tới sự chú ý của tổng tài cao lãnh, mấy vị này xem ra là biết Tạ Kế Hiên, ánh mắt sùng bái lại mê muội. Đúng vậy, vừa đẹp trai vừa có tiền, đổi là cô gái nào cũng động tâm. Ngay cả Thẩm Gia Ngôn không thừa nhận cũng không được, Tạ Kế Hiên ngoại trừ không thông nhân tình ra, cậu chưa từng gặp ai vẻ ngoài đẹp trai còn có tiền có gia thế như vậy, đừng nói con gái, nam cũng mê muội không khác. Lúc Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình, cực kỳ lạnh nhạt nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy không thể tiếp cận, ngược lại, sẽ làm cho người ta có kích động thiêu thân lao đầu vào lừa. Lãnh đạm mê người, đây chính là cảm thụ của mấy cô gái hiện tại. Thang máy ngắm cảnh đều đặn nhanh chóng lên cao, Thẩm Gia Ngôn trước kia từng đi thang máy thế này, không có bất kỳ khó chịu gì, nhưng hôm nay lại có chút không thoải mái, theo thang máy càng lên càng cao, lúc nhìn xuống thế nhưng choáng đầu buồn nôn. Cậu vội vàng túm lấy vai Tạ Kế Hiên, hơi dựa lên. Sợ Tạ Kế Hiên ghét bỏ, không dám dựa vào quá gần, hơn nữa nhiều người ở đây như vậy cậu cũng không nên quá thân mật. Vai Tạ Kế Hiên phút chốc căng thẳng, Thẩm Gia Ngôn xấu hổ nói. Xấu hổ quá mượn vai anh dùng tí, tôi hơi choáng đầu, chân anh không sao chứ? Người ta gãy chân còn phải đỡ cậu, cậu bắt nạt người tàn tật như vậy, trong lòng hết sức bất an. Tạ tổng tài ưỡn thẳng sống lưng, mặt không biểu tình nói. Chân gãy cũng không phải tay gãy, anh vẫn còn biết ha. Các em gái bên cạnh nhìn thấy Tạ Kế Hiên và người đàn ông đeo khẩu trang đội mũ bên cạnh cử chỉ thân mật, vừa nhìn quan hệ đã không đơn giản, nhất thời vừa hâm mộ vừa đố kỵ, bất quá người ta có chủ cũng đành phải phẫn nộ thu hồi ánh mắt. Thẩm Gia Ngôn vẫn chưa biết cậu bị người ghen tị, cậu chịu đựng khó chịu chờ sau khi thang máy rốt cục tới, đi ra thang máy mới tốt hơn chút. Thẩm Gia Ngôn đầu váng não căng ở trên ghế salon ngồi xuống, sau khi có nhóc con, thể chất cậu xảy ra thay đổi. Góc chuyện audio.com, rất lớn, sau này hẳn không dễ hỏng như vậy. Trong mắt Tạ Kế Hiên lộ ra lo lắng, Thẩm Gia Ngôn nghĩ anh khẳng định rất lo lắng bảo bảo, có người cha yêu con như vậy, sau này sau khi ly hôn, cậu cũng yên tâm giao con cho Tạ Kế Hiên. Tạ Kế Hiên rút khăn giấy ra nhét vào tay cậu, cậu trước bình tĩnh chút, tôi đi gọi điện thoại. Đi xa vài mét, Tạ Kế Hiên đứng ở sau một cây gỗ Brazil, gọi cho Đỗ Từ Từ. Thẩm Gia Ngôn ngồi hồi sức, đầu kia trong thang máy lại đi ra mấy người. Thẩm Thừa Vũ vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn, hắn dắt Tiểu Nam, chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út hết sức rõ ràng. Gặp ở nơi này, cậu không thể không đi lên chào hỏi, cũng đúng lúc Thẩm Thừa Vũ muốn chính thức giới thiệu với Thẩm Gia Ngôn vị hôn thê nhà giàu của mình. Cách chương.